Audio ngôn tình đâm bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Chẳng thà uống chén mạnh ba thang của tác giả Phòng Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC riêng, truyện thuộc thể loại bách hợp. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 1. Bạch y mạnh bà. Cõi âm, mà trời lập lòe, lãng vạn tứ phía trong mây mù. Hình dạng chúng mơ hồ, mỗi khi xuyên qua nước sông đều luôn luôn đổi màu đen, đậm đến không nhìn ra. Một con thuyền nhỏ từ đằng xa đang thong dong đi tới, băng qua từng ngôi miếu cổ đứng sừng sững trên sông. Chiếc mái chèo lớn vẽ vài vệt trên mặt nước, lay động, xé nát cái bóng đèn lồng tỏa ánh xanh lợt trên đầu thuyền hất ra. Hai bên bờ sông là mạn châu sa hoa, đỏ tươi như máu. Gió thổi thành sóng, tràn ngập hương khí quỷ mị. Hồi lâu, người đưa đò ngừng chèo, lại gần bờ. Xa xa là một đại diện cao chót vót, mái ngói xanh xanh, nóc điện màu xanh đen phủ một tầng khói mỏng. Chiếc đèn lồng vạt nhạt nổi lơ lửng dưới mái hiên. Ánh đèn sáng loáng chiếu thẳng vào đám quỷ hồn mặt mũi tái nhợt, có chút u ám sợ người. Nơi này là lãnh địa thường kỳ của U Minh Địa Phủ, quản lý nhân mệnh sinh tử, lục đạo luân hồi trong thường kỳ cùng nhiều quốc gia nhỏ xung quanh. Hồn ma đến Minh Vương Điện nghe phán xử, sau đó hoặc là bị đày xuống địa ngục bồi thường tội lỗi kiếp trước, hoặc là được minh binh dạy đến trước sinh môn đầu thai chuyển thế. Sinh môn nằm ở đại điện bờ bên trên cách đây không xa. Muốn vào đó phải đi qua cầu Nại Hà, đến trước cầu phải uống mạnh bà thang. Nhắc đến mạnh bà thang, kỳ thực hiện giờ người chuyên nấu canh trong minh giới này là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Kiếp trước là nữ đầu bếp nổi danh đế đô, tên gọi là Mạnh Vãn Yên. Về phần tại sao bị bắt tới minh giới đảm nhiệm chức vụ mạnh bà, không ai biết, mà cũng không quan trọng. Mạnh Vãn Yên không muốn nhắc lại những chuyện này. Tại địa phủ u ám lạnh lẽo, nàng chống chọi suốt năm tháng dài đằng đẵng chỉ vì một điều duy nhất: khi người nọ luân hồi, có thể gặp hắn một lần mà thôi. Hiện giờ, đội ngũ đã xếp thành một hàng rất dài. Phần lớn, quỷ hồn từ trong Minh Vương Điện đi ra đều lộ vẻ mặt thẫn thờ, vô bi, vô hỷ, trầm mặc theo sau đội ngũ, thỉnh thoảng bước lên vài bước. Người phàm sau khi chết xuống cõi âm thì chẳng mấy chốc sẽ quên đi ký ức của bản thân trên dương gian, ngoại trừ những ý chí mạnh mẽ lưu lại thành chấp niệm. Đa số quỷ linh chỉ nhớ được tên mình, đến khi uống mạnh bà thang thì mới thật sự là tiền duyên đoạn tận. Bạch y nữ tử lại múc thêm một chén canh từ trong vải ra, đưa cho quỷ hồn đang yên lặng chờ đợi. Vài tên minh binh đứng cạnh giả vờ canh gác, hé mắt nhìn trộm nhưng không dám làm càn. Sau khi ngắm thêm mấy lần thì than nhẹ vài tiếng như ra chiều thỏa mãn, bắt đầu tụm lại nói chuyện riêng như thường lệ. Ôi chao, nàng thật là đẹp, tựa như tiên nữ, so với vương thượng của chúng ta còn đẹp hơn vài phần, một tên trong nhóm thấp giọng nói. Một tên minh binh khác ngẫm nghĩ lắc đầu. Ngược lại ta cảm thấy vương thượng tốt hơn, Mạnh đại nhân thì hơi lạnh lùng. Nó có, thường ngày Mạnh đại nhân đối xử với người khác đều cực kỳ thân thiện, vương thượng mới thật đáng sợ, cả ngày toàn u ám. Một tên tiểu binh mới tới nói xen vào, đám con lại trợn mắt liếc hắn. Ở lâu người mới hiểu, Mạnh đại nhân nhìn thân thiện nhưng cũng rất khó gần, trái ngược với vương thượng, mặc dù nhìn uy nghiêm nhưng thực tế lại đối xử với mọi người rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt Mạnh đại nhân nhất định chính là cọp giấy. Vậy nhưng vì sao Mạnh đại nhân hình như rất không thích thấy vương thượng nhỉ? Tiểu binh vừa hứng thú, đúng lúc này lại nghe thấy sau lưng truyền ra âm thanh thô lỗ nhưng không giấu được nét quyến rũ. Và tên cứng đờ lập tức ngậm miệng đứng thẳng người. Một thanh y nam tử cao gầy tuấn tú đi tới, liếc xéo bọn họ, sẵn giọng. Không có việc gì làm nên nhàn nhã quá nhỉ, nhưng mà trò chuyện thì rất thoải mái. Chúng tôi sai rồi thưa phán quan. Và tên cúi đầu. Được rồi, Nên làm gì thì làm đi. Cả ngày toàn dán mắt vào người ta. Coi chừng vương thượng đem các ngươi xung quân ra biên giới địa ngục bây giờ. Thanh y phán quan nói xong, liền lấy ra một cây quạt từ bên hông, mở ra một tiếng soạt, thong thả phẩy phẩy vài cái. Mấy tên minh binh vội vã đứng ngay ngắn tại hai bên đội ngũ, không dám chớp mắt. Phán quan không nhịn được mà bật cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía bạch y nữ tử cách đó không xa. Sau đó lại dời ánh nhìn sang phía nam nhân đứng sau đội ngũ quỷ hồn kia. Gương mặt tuấn tú hiện lên một chút thần sắc phức tạp. Đáng thương thầy. Hắn nói ra một câu không rõ ý tứ, sau đó phe phẩy cây quạt rời đi. Đội ngũ quỷ hồn chậm rãi tiến lên phía trước, số lượng dần dần giảm bớt. Uống xong một chén canh ngon, thần sắc thẫn thờ ban đầu trở nên hoàn toàn dại ra, quên đi tàn niệm còn dư lại trong lòng, quên đi tên tuổi bản thân đời trước, đi theo quỷ sai mà hướng về cổng sinh môn đầu bên kia. Bạch y nữ tử đạm nhiên nhìn hết thảy, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc nào. Quỷ hồn cuối cùng chậm rãi đi tới, đầu tóc rối bù. Mạnh Vạn Yên thuần thục múc một chén canh đưa cho hắn, đang nghĩ công việc hôm nay gần hoàn thành. Sau khi thu thập xong xuôi định đến quán trà của Tâm Tuyết ngồi một chút. Thế nhưng một khắc sau, khi nam nhân kia ngẩng đầu, nháy mắt mỹ nhân bỗng khựng lại, trên mặt không còn nét dửng dưng nữa. Nhìn thấy gương mặt đó, cảm giác quen thuộc ùng ùng xông thẳng lên đầu. Trong một thoáng nhận phải cơn sóng lớn, khi Mạnh Vạn Yên lùi về sau một bước, cánh tay cầm chén thanh hoa run rẩy. Không sai, là hắn, là người này đã trấn thủ chờ đợi rất lâu. Bây giờ rốt cuộc đã chờ được rồi sao? Nàng không dám tin vào mắt mình. Dáng người nam nhân gầy quắc như que củi, khuôn mặt tan thương, nàng che miệng, vành mắt cũng đỏ lên. 30 năm đã trôi qua, hiện giờ mái tóc hắn hoa râm, thân hình hơi gù, trên mặt hiện rất nhiều nếp nhăn, viền mắt cũng hõm sâu. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn nhận ra được. Chỉ có điều nàng không ngờ mình có thể thấy hắn nhanh như vậy, cũng không ngờ đời này hắn chết thê thảm như thế. Rốt cuộc suốt 30 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Minh Cẩm, là chàng sao? Mạnh Bạc Y nhất thời không kịp ứng phó, nàng đè nén nội tâm bi thương, vươn tay muốn chạm vào gò má năm quỷ. Đúng lúc này, biểu tình thẫn thờ của người nọ có chút biến hóa, ngây ngờ nhìn nàng, cuối cùng là sợ hãi lùi về phía sau tránh né. Minh Cẩm! Mạnh Vạn Yên bỗng trợn tròn mắt, tiến lên nắm tay áo hắn. Thiếp là Yên Nhi đây. Nam nhân kia hiển nhiên là hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào mơ hồ. Mạnh Vạn Yên cắn chặt môi, nước mắt dọc theo gò má chảy xuống. Một lát sau, nàng vô lực buông thõng cánh tay. Phải rồi, hắn đã quên nàng là ai. Nàng luôn mừng tượng cảnh nàng và hắn gặp nhau ở minh giới. Có khả năng đối phương sẽ hoài nghi, hoặc là ngây người, hoặc hoảng sợ như bây giờ. Dù là kiểu nào thì cũng đều đã quên mất nàng rồi. Nàng rất hận, nhưng mà loại đau khổ này có lẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không có kỳ hạn. Sau khi thiếp biến mất, đến cùng chàng đã trải qua như thế nào? Mạnh Vạn Yên tưởng tượng cảnh người yêu chịu khổ trên nhân thế. Nàng siết chặt đôi tay, móng tay cắm vào da thịt trong lòng bàn tay. Sâu trong nội tâm nàng càng thêm hận nữ tử tên Diêm U kia. Qua hồi lâu, nàng chậm chậm ổn định hô hấp, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ, dịu dàng nhìn quỷ hồn trước mặt, ánh mắt si mê nhưng đầu thấu tim gan. Kiếp trước hắn là người yêu của nàng, nếu không có người phụ nữ kia, hai người đã là một đôi phu thê tình thâm rồi. Mạnh đại nhân, ngài mau gọi hắn uống mạnh bà thang đi, kéo lỡ thời gian chuyển thế. Một tên minh binh mới nhìn thấy tình huống như vậy, không nhịn được lại cần, thò đầu nhỏ giọng thúc giục, lại bị tiểu đội trưởng vỗ vai, ý bảo im miệng. Mấy tên lính già khác không nói gì, chỉ nhìn nhau một lúc, trong mắt hiểu rõ nhưng chỉ nặng nề thở dài. Sự tình vị mạnh bà mới tới kia, đa số có nghe nói, cũng biết vương thượng đáp ứng nàng, nếu gặp người nọ thì cho bọn họ thêm thời gian nửa nén hương. Thế nhưng thời gian nửa nén hương chung quy vẫn rất ngắn ngủi. Mạnh Vạn Yên sụ mắt, nàng lại nâng chén canh đưa tới. Bỗng cảm thấy chén canh này sao nặng quá, đột ngón tay bấu chặt thành chén đến trắng bệch, gần như cầm không vững. Nàng nhìn chằm chằm quỷ hồn kia, cuối cùng rời mất, cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào, giọng điệu vô hạn chua chát. Uống xong đau khổ kiếp trước đều quên hết. Chẳng quên ta, nhưng ta vẫn sẽ ở đây canh chừng, dù cho mỗi lần gặp mặt rất ngắn, nhưng cũng đủ rồi. Trên tay nhẹ đi một chút, bên kia đã tiếp nhận cái chén. Bạch y nữ tử nhếch miệng cười thê lương. Nam nhân uống một ngụm hết chén canh, hai mắt bỗng lóe sáng, phần chân khác thường. Hắn liếm môi cảm thán nói: canh ngọt quá. Âm thanh trầm bổng, khoái trá vui sướng, giống như người cơ cực đói khát ăn xong tuyệt thế mỹ vị liền hưng phấn thỏa mãn. Đáy lòng Mạnh Vạn Yên rung lên, đủ loại cảm xúc chua xót cùng khổ sở tràn ra. Mà ngay sau đó, nam nhân lập tức đờ đẫn, thần thái trong mắt cũng biến mất, giống như những quỷ hồn khác sau khi uống canh. Mấy tên Minh Bình thấy thế liền đi tới, giải tên quỷ hồn sắp chuyển thế, cuối cùng này đi lên cầu này ha. Bạch y nữ tử theo dõi bọn hắn đi xa, rốt cục mất khí lực ngồi xổm xuống, chè bị khóc không thành tiếng. Lúc này giờ hợi đã đến, toàn bộ đèn lồng trên cầu Nại Hà tắt ngấm, bóng đêm u ám, gió đêm hơi lạnh. Xa xa hiện lên từng chiếc đèn lồng vuông trong những gian hàng mờ ảo. Người ngồi sớm bên cầu ẩn mình vào trong bóng tối, mái tóc hỗn độn. Bất chợt một chuỗi âm thanh lạ, lạnh như băng truyền tới. A Mạnh, dường như tâm tình không tốt nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào, một nữ tử tuấn tú đã xuất hiện ngay sau lưng, khẽ nhếch miệng. Người mới đến có vóc dáng thon thả, mái tóc hơi xoăn sóng khẽ lay động trong gió, phượng bào màu đen theo hình mây vàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, rất oai phong nhưng cũng rất mỹ miều. Nàng bắt chéo hai tay, đôi mắt màu tím trầm tĩnh sâu xa, chứa đựng tâm tình không biết gọi tên. Vừa nãy nàng vẫn đứng tại chỗ này bàng quan, nhìn người nọ đang bình thản chợt thất thố, sau đó khóc đến lê hoa đái vũ, lộ ra bộ dáng yếu đuối vô cùng. Không biết tại sao đột nhiên rất muốn cười, vì vậy Minh Vương Điện Hạ bật một tiếng cười giễu cợt. Có điều điệu cười lạnh kia giống như là hơi hờn dỗi. Mạnh Vạn Yên nghe thấy, hai vai rung rung bỗng ngừng lại, giống như là bị định cách. Tiếng khóc nghẹn cũng lập tức biến mất không dấu vết, chỉ có khuôn mặt đang chôn trong cánh tay vẫn duy trì như thế. Người nọ cảm giác bỗng lưng bạch y nữ tử đột nhiên cứng nhắc, khóe miệng càng cong lên, bẩn cợt nói: không biết vì sao trở nên đau buồn đây. Người biết rồi còn hỏi? Mạnh Vạn Yên đưa lưng về phía nàng, nghiến răng nghiến lợi, âm điệu hơi khàn khàn, mang theo giọng mũi tràn ngập hận ý. Chàng là đầu bếp cung đình, tài nghệ cao siêu, tiền đồ sáng lạn, tại sao lại thê thảm như vậy? Vậy mà ngươi, Diêm U, ngươi đã đáp ứng ta không làm khó dễ chàng mà. Đường đường là Minh Vương, bị người khác điểm mặt chỉ tên, hoặc dùng kiểu nói thậm tệ, thật sự là chỉ có mình nữ dân lớn mật lại ngu ngốc cố chấp này dám làm vậy. Diêm U đè xuống cảm xúc hờn giận, đôi mày thanh tú khẽ nâng, thản nhiên nói: khắp nơi còn nhiều người thảm thương hơn hắn, huống chi mạnh hắn như vậy là do ý trời. Ngừng một chút, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia giễu cợt, khẩu khí coi thường. Có điều vì thấy hắn ăn chút khổ mà đã khóc thành như vậy, có cần phải thế không? Ta thật không biết nên nói nàng si tình hay ngu xuẩn này. Hắn chết sớm không tốt sao? Các ngươi lại có thể nhanh chóng gặp mặt, không phải sao? Nhưng kiếp trước chàng là người rất lương thiện. Phút chốc, Mạnh Vạn Yên đứng dậy, oán hận nhìn nàng chăm chăm, đôi mắt xinh đẹp như hoa lê dính hạt mưa tràn ngập khinh bỉ. Minh Vương Điện Hạ, có phải ngươi đang dùng việc công để báo thù riêng? Thật hèn hạ vô sĩ làm sao? Nàng cho rằng bản vương đố kỵ nên mới cố ý dằn vặt hắn. Minh Vương Điện Hạ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ không đúng à? Mạnh Vạn Yên khẽ hất hàm, không chút sợ hãi đứng đối diện nàng.